Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh giống như mang theo xương giá vạn năm, đem một tia lãnh ý kia thổi thẳng vào trong lòng người. Phượng Cửu Ca quấn chặt quần áo, miễn cưỡng đi trong con đường nhỏ thưa thớt người. Cúi đầu cũng không quan sát trái phải, chỉ âm thầm cầu nguyện trái phải những bóng đen chậm rãi di động giống như người. Chờ phát hiện nàng mới tốt, những thứ kia so với nói là người, không bằng nói là quỷ mị. Bóng đen trong suốt so với tốc độ di chuyển của nàng còn chậm hơn. Có quy luật đi về một phương hướng, bọn họ hình như không có ý thức gì, không đến trêu chọc nàng. Nàng tự nhiên cũng không tự tìm phiền toái. Về phần hoàn cảnh chung quanh, thật sự không thể lạc quan. Tất cả đều là một ít cây cối héo rũ, thoạt nhìn hình thù kỳ quái quái. Cũng có lẽ là một loại cây cối đặc hữu nơi này. Mấy ngày trước sau khi tỉnh lại, tuy rằng cảm giác được mạch Thanh U tiểu tử kia đem mộc chi hồn cũng cho nàng, nghe ngữ khí kia chỉ không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Chẳng qua bị hắn mạnh mẽ đưa tới cửu trọng U Minh này, nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng hắn tự cầu đa phúc. Mà hiển nhiên, tình cảnh của nàng ở chỗ này cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy ngày nay đi theo những bóng đen không có lực sát thương này một đường đi dạo trong rừng này mới biết được. Muốn ra khỏi khu vực này, khó như lên trời. Càng không nói đến cửu trọng U Minh lớn như vậy biết đi đâu tìm Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong bọn họ. Nơi này không có ban ngày, các ngôi sao mỗi đêm đều sáng như vậy. Muốn dùng ánh sáng yếu ớt kia đem nơi này chiếu sáng, mà Mông Nguyệt giống như là một cô nương thẹn thùng, vẫn che một tầng sa vụ, chưa bao giờ lộ ra toàn bộ hình ảnh. Phượng Cửu Ca nhìn vị trí của Bắc Đầu Thất Tinh tìm phương vị cũng vô ích, trong lòng ít nhiều vẫn có chút sốt ruột. Bất quá may mắn hôm nay có tới kỳ ngộ, lại nhìn thấy một cái quần áo không giống như bóng đen mặc quần áo giống như quan sai màu xám, cầm một mặt phiên kỳ, đứng ở phía trước chiêu chiêu, lớn tiếng quát, cô hồn dã quỷ, tốc độ đuổi theo, muốn luân hồi nhanh chóng, bổn đại nhân không có dư thừa thời gian chờ đợi. Phượng Cửu Ca nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, sau đó quay đầu nhìn bóng đen chung quanh dần dần đi về phía bên kia. Lập tức vớt một nắm đất đen trên mặt đất làm đen quần áo và mặt. Thừa dịp quỷ sai kia không chú ý, cũng vây ở trong đội ngũ màu đen thật dài kia. Bóng đen hình như không có ý thức gì. Nàng lăn lộn cũng không gây ra xôn xao. Chỉ là tốc độ di động này thật sự nghịch thiên, làm cho Phượng Cửu Ca có chút buồn bực, nghĩ kiếp sau có thể ra khỏi rừng này hay không. Bất quá mới đi được vài bước thấy quỷ sai kia cầm chiêu hồn phiên kia vung lên phía trước. Nơi đó nhất thời mở ra một con đường. Phía trước cách đó không xa chính là thành trì tường cao thật sâu. Nàng mới hiểu được nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Nói vậy mạch Thanh U đem nàng đưa tới địa phương cũng không trùng hợp, chính là cửu trọng U Minh tạm thời giam giữ những cô hồn dã quỷ kia, biên cảnh thiết lập cấm chế. Cũng trách không được lắc lư vài ngày cũng lắc lư không ra được. Nàng từng bước từng cái trà trộn ở giữa đội ngũ, đợi đến khi nhìn thấy cửa thành lớn âm trầm cây ết ủng bố còn có quỷ sai canh gác, không khỏi trầm mắt, cúi đầu thấp hơn một chút. Khả năng nàng lăn qua cửa thành gần như bằng không, bởi vì chỉ cần nhìn thân hình xuyên thấu trong suốt cũng đủ để nói rõ vấn đề. Phượng Cửu Ca thử ngưng khí, lại phát hiện triệu chứng của mình khi ở tinh linh nhất tộc hình như còn chưa biến mất. Linh lực gần vạn năm của mình giống như lỏng lẻo ở các nơi, ngưng kết không nổi, ngược lại hỏa chi hồn cùng mộc chi hồn trong cơ thể đánh đến nóng bỏng. Muốn mượn một chút lực lượng của chúng nó, cũng bị khí âm hàn chung quanh bước trở về. Nàng cắn răng một cái nhẫn tâm, thật sự không được sao chép nghề cũ. Tiểu bắt sở hữu xương quay xanh thuật, có thể qua một cửa ải tính là một cửa ải. Những bóng đen kia lần lượt đi qua cửa thành, mà quỷ sai ban đầu dẫn dắt bọn họ không đi phía trước, ngược lại dừng lại trước mặt quỷ sai thủ môn, cùng bọn họ bắt chuyện. Ai, các ngươi nghe nói không đó? Đế quân muốn thay vong trần cô nương chiêu thân. Vong Trần, chính là đệ nhất mỹ nữ Vong Trần đem Bích Lạc cô nương từ cửu trọng U Minh mỹ nhân chèn ép xuống. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng Vong Trần cô nương đi theo đế quân nhiều năm. Được đế quân yêu thích, tâm tư đế quân người thấp nhất như ta há có thể phỏng đoán được. Bất quá nghe nói lần này người có ý chiêu thân đều có thể tham gia. Cuối cùng người thắng không chỉ có thể ôm được mỹ nhân trở về, còn có thể hỏi đế quân muốn một nguyện vọng. Có chuyện tốt bực này. Phỏng chừng Vong Trần cô nương kia đã sớm là tàn hoa bại liễu, cho nên quân thượng mới muốn từ phương diện khác bù đắp một chút phu phu tương lai của nàng đi. Như thế nào? Quỷ sai đại ca có hứng thú tham gia sao? Quỷ sai dẫn đội ngũ bóng đen liên tục xua tay. Cửu trọng U Minh nhiều người là cao thủ, loại chúng ta ngay cả mặt bàn cũng không lên được. Vẫn là an an phân phận làm tốt công việc của mình quan trọng hơn. Nói xong lơ đãng quay đầu nhìn đội ngũ một cái. Ánh mắt không thoải mái kia vừa vặn rơi vào trên người Phượng Cửu Ca đang chuẩn bị thông qua. Hắn nhướng mày, đưa tay chỉ vào nàng và nói. Ngươi, nói quả nhiên càng sợ cái gì càng đến cái gì. Nàng đang cầu nguyện mấy vị quỷ sai đại ca này có thể nói chuyện thêm một lát nữa. Nàng cũng dễ lừa gạt đi vào. Nhưng hết lần này tới lần khác ở một chân đã bước vào khâu cốt nhãn lại bị người phát hiện. Nàng thoáng ngẩng đầu lên, thấy mấy quỷ sai vừa rồi còn tán gẫu toàn bộ ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Nàng không chỉ đem truy hồn trong tay ẩn nấp, lại không giấu được nội tâm lật cuồn cuộn, còn không biết mở miệng như thế nào là tốt. Ngược lại quỷ sai kia khẽ cau mày, vẫn nói ra, xui xẻo thật, sao lại trà trộn vào một nô lệ, cũng không biết là vị cao nhân phủ kia, xử lý không tốt khả năng còn phải gọi cấp trên trách cứ. Quỷ sai canh cửa bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đen như mực của Phượng Cửu Ca, cũng nhìn không ra tư sắc, không khỏi xua tay nói lung tung. Người quản nhà nào của hắn, đưa đến Vạn Nô Cung, Vạn Nô bà bà tự nhiên sẽ xử lý. Không cần ngươi đau đầu, còn có thể đổi 2 đồng tiền nhỏ để mua chút rượu uống. Quỷ sai kia nghĩ cũng có đạo lý, không khỏi từ trong ngực lấy ra một bộ xích chân khóa ác quỷ khóa Phượng Cửu Ca lại. Lúc này mới kéo đội ngũ này cáo biệt quỷ sai thủ môn một lần nữa lên đường. Giao việc ở luân hồi môn, quỷ sai kia một lòng muốn mang theo Phượng Cửu Ca đi đổi chút tiền nhỏ, liền không ngừng vó ngựa đi về phía Vạn Nô Cung. Phượng Cửu Ca đánh bậy vào thành, nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn đi Vạn Nô Cung gì đó. Vừa nghe cái gì Vạn Nô bà bà, lại càng thấm đến đau răng người. Thế nhưng trên chân còn có xích chân, nàng cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đi theo quỷ sai kia một đoạn lộ trình. Trước nhìn một chút rồi nói sau. Nói cửu trọng U Minh, đúng như tên gọi, chia làm cửu trọng. Tầng thứ nhất là địa ngục, cũng chính là nơi luân hồi bình thường. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết phân bố ở tầng này, cho nên quỷ khí xâm xâm, âm trầm cây ết ủng bố. Lui tới đây, không phải là những phán quan quỷ sai hung thần ác sát kia, chính là các loại ác quỷ tử trạng thê thảm, chỉ nhìn cũng cần dũng khí lớn lao. Mà tầng thứ hai hơi tốt một chút, nhưng cũng không tốt hơn nhiều. Nơi này yêu, người, hoặc là quái vật khác không thể nói rõ tên. Tuy rằng đều là thực thể có thể chạm tới nhiệt độ cơ thể, bất quá sinh hoạt lại chỉ có thể dùng nước thâm hỏa nhiệt để hình dung. Giống như tùy thời cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, ồ, quên mất. Không có mặt trời ở đây. Vì vậy, cuộc sống của họ chỉ đơn giản là không sáng. Phượng Cửu Ca ở trong tiếng kêu R3N một đường bị quỷ sai kia đưa đến trước mặt một kiến trúc hơi có thể nhìn qua. Tấm biển treo trước cửa kia giống như là dùng một khối vỏ cây khô lão trực tiếp chế tác mà thành. Mấy chữ Vạn Nô Cung siêu siêu vẹo vẹo vẹo, thật giống như là mấy con giun đất vặn vẹo. Phượng Cửu Ca nhìn đến ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy nơi này so với trọng địa ngục phía dưới cũng thật sự không tốt hơn là bao. Càng làm cho người ta kinh khủng chính là, bên cạnh một lão nhân nửa tàn phế nằm bên đường vừa thấy Phượng Cửu Ca muốn tiến vào Vạn Nô Cung, cả kinh đến tròng mắt đều muốn bạo ra. Tiểu cô nương, chạy đi, đừng vào đó, đừng. Lời nói phía sau cơ hồ cùng máu nuốt xuống. Bởi vì quỷ sai dẫn Phượng Cửu Ca chạy tới đá lão nhân kia mấy cước. Còn khó chịu mắng vài câu. Lão già, Phượng Cửu Ca nhìn lão nhân kia tình nguyện một thân tàn phế cũng không muốn vào Vạn Nô Cung. Trong lòng cũng biết mình muốn đi nơi nào khẳng định không phải là nơi tốt. Muốn chạy trốn tâm cố nhiên có. Nhưng trong lòng có thừa mà lực không đủ. Ngay cả giờ phút này, cũng chỉ có thể nhìn lão nhân kia bị đánh. Thân thể mình mang theo xích chân. Hoàn toàn chỉ có thể nghe quỷ sai kia sai xử. Nghĩ đến mỗi người đều có mạng. Lão giả kia sớm nhưng sinh mệnh coi như là một loại giải thoát. Thần sắc trong con ngươi Phượng Cửu Ca tối tăm vài phần. Mà quỷ sai kia vẻ mặt khó chịu đá nàng một cước. Sau đó lại mắng một tiếng. Xui xẻo. Liền khó chịu đẩy Phượng Cửu Ca vào cửa Vạn Nô Cung. Bên trong cũng không có nhiều kinh khủng. Chính là viện tử vào cửa rất lớn. Không chỉ rất lớn. Hơn nữa trên mặt đất còn đặt rất nhiều bao tải không biết chứa cái gì. Rậm rạp chằng chịt đem một khối địa phương lớn như vậy đặt đầy. Ngay lúc nàng kỳ quái. Bao tải bên cạnh tựa hồ giật giật. Cẩn thận nghe. Còn có thể nghe được bên trong truyền đến từng tiếng nức nở suy yếu. Chẳng lẽ trong bao tải này ít nói mấy ngàn cái. Toàn bộ đều chứa. Cổ họng Phượng Cửu Ca di động trên dưới một chút. Chỉ thấy một nam tử chừng 40-50 tuổi trực tiếp đi ra. Dừng lại ở trước mặt bọn họ. Quỷ sai kia lập tức thay mặt cười. Vươn chân đá một cái. Đá Phượng Cửu Ca lên phía trước. Vạn Nô Bà Bà. Ngươi xem mặt hàng này thế nào? Vạn Nô Bà Bà. Phượng Cửu Ca nhịn đau ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mặt. Thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên. Đây là Vạn Nô Bà Bà. Nữ, sửu, không có khí lực. Loại hàng hóa này mang đến chỗ ta làm gì? Ánh mắt soi mói của Vạn Nô Bà Bà đảo qua trên người Phượng Cửu Ca. Thanh âm ra miệng đích thật là giọng nữ. Chỉ là hơi khàn khàn. Quỷ sai kia lập tức tiến lại gần. Khuôn mặt tươi cười trong trẻo. Tiểu trên đường nhạt. Bà bà người nhìn cho điểm là được. Vạn Nô Bà Bà đưa tay tùy tiện ném một chút đồ vật cho quỷ sai kia. Quỷ sai kia lập tức cảm ơn rời đi. Nàng, từ trên cao nhìn Phượng Cửu Ca. Đưa tay chỉ vào một đống bao tải trong đó. Đem nàng trói đến Khốn Thú Sơn. Lão thất phu giới hưu kia đã sớm la hét những thứ xấu xa kia không có thức ăn. Đưa cho hắn nhiều hơn một chút. Miễn cho hắn không trở lại sẽ đến chỗ ta cằn nhằn. Vừa nói vừa quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi. Mà hai đại hán vạm nhiên lập tức mà đến lại càng trực tiếp. Bao tải vừa kéo ra. Trực tiếp nhét vào sau đó nhanh nhẹn trói lại. Tiện tay ném ở nơi Vạn Nô Bà Bà chỉ định. Toàn bộ thân thể Phượng Cửu Ca cuộn mình thành một đoàn. Ở trong không gian nho nhỏ động cũng không thể nhúc nhích một phần. Bất quá cũng may quỷ sai kia đem cuốc kia thu đi. Tay chân mình hiện tại cũng không có gì trói buộc. Trước mắt tình huống này không rõ lắm. Xem ra mình giống như muốn bị đem đi đút cái gì yêu thú. Nàng trầm xuống tâm tư. Trong tay nắm chặt truy hồn. Trong lòng nghĩ chỉ có thể chạy trốn nửa đường. Cách chương.